Dấu ấn của hoàng tử ác ma. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 21, không có người thiện tâm nào chịu giải thích cho cô. Cô chỉ có thể nhún nhún vai một cái không hề nghĩ nhiều. Đưa tay đem cái hộp nhung trên bàn đẩy tới phía trước. Đây thứ cô muốn tôi chế tạo. Cô kiểm tra lại xem. Tôi sẽ giải thích sau. Thiên vẫn vừa nói vừa muốn mở hộp nhung ra. Bàn tay nhỏ nhắn của thượng quan mị lại vươn đến đặt lên cái hộp. Việc này có thể đợi chút. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần nói trước. Cô ngăn cản Thiên vẫn mở hộp nhung ra. Dương mắt nhìn về phía Chí Giả. Giải thích công việc luôn luôn do Chí Giả phụ trách. Chí Giả gật đầu, đưa tay vào ngực lấy ra một tấm khăn lụa. Thong thả mở ra, chính giữa khăn lụa là một bộ bài. Chỉ là một bộ bài xì phé. Có cần thận trọng như vậy không? Thiên vẫn hoang mang hỏi. Nhận thấy được cơ bắp toàn thân của Đỗ Ưng Dương trong nháy mắt cứng ngắc lên. Bộ bài này là của tên Đô Tề. Mấy ngày nay khi điều tra tổ chức phụ thuộc Florus thì phát hiện. Chí Giả giải thích đem cả bộ bài bọc trong khăn lụa đặt ở trên bàn. Thiên vẫn đưa tay cầm lấy bộ bài. Mới vừa đụng đến liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. À, đây không phải làm bằng giấy. Cô hô lên một tiếng. Cẩn thận nghiên cứu chất liệu gỗ của bộ bài. Giống nhau là sợi thực vật. Nhưng mà khi chế tạo có trình tự sắp xếp quang xám rất nhỏ. Sợi quang học siêu nhỏ là kết quả nước Đức nghiên cứu ra. Hết sức cao quý, sử dụng để truyền tin, mà sắp xếp sợi thực vật nhỏ để che giấu. Còn chế tạo thành bộ bài xì phé căn bản là trước nay chưa từng có. Bên trong bộ bài xì phé này giấu sợi quang học rất nhỏ. Còn có thể chứa rất nhiều tư liệu, có thể thông qua máy tính riêng chứng thực, giống như là tượng trưng người nào đó. Thượng quan mị cầm lấy bộ bài, ngón tay mảnh khảnh sờ soạng xung quanh, mặt bài màu đen còn có chữ. Đỗ Ưng Dương dùng mình, chăm chú nhìn vào lá bài tẩy kia. Blackjack, hắn đã đến Đài Loan. Hắn từ từ nói ra sự thật. Đúng vậy, Chí Giả gật đầu, ánh mắt cũng lưu lại ở trên bộ bài. Blackjack, là ai? Thiên vẫn không chút để ý hỏi. Lực chú ý còn đặt ở trên bộ bài kia. Lắp đặt tinh vi như vậy cần phải tốn rất nhiều thời gian nha. Trước đem sợi quang học phân loại, rồi sau đó đem đi thí nghiệm. À, Blackjack, mắt to sương mù nháy mắt chừng đến lớn nhất, cả người cô nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Blackjack, Florus, lão đại phía sau bọn họ, hắn đến Đài Loan sao? Cô lớn tiếng reo lên, lúc này mới phát giác đại sự không ổn. Cô đã quên người kia là ai sao? Hỏa Nhạ Hoan dò hỏi. Yên tâm, đối với hắn, tôi thật sự rất ấn tượng. Cô cười gượng vài tiếng. Tầm mắt nhanh chóng rời khỏi bộ bài. Florus chính xác là người đối đầu tuyệt thế. Cũng là tổ chức những năm gần thượng quan mị hết sức muốn tiêu diệt. Hai bên như nước với lửa. Blackjack thân là lão đại phía sau màn. Hắn thật sự lợi hại. Hành tung bí hiểm, nhiều năm nay hắn trôi nổi khắp nơi. Nghe nói người thấy được mặt thật của hắn. Trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đến Đài Loan, có phải đại biểu là không thể nhịn được nữa? Chuẩn bị phản kích, Thiên vẫn sờ sờ cổ bản thân. Xác định đầu còn chặt chẽ dính ở phía trên. Nghĩ thôi cũng biết, ngoại trừ anh em nhà thượng quan ra thì cô là võ giả thiết kế vũ khí. Tuyệt đối cũng là cái đinh trong mắt Blackjack, nếu rơi vào trong tay Blackjack, đầu của cô nhất định khó giữ được. Tôi thật không ngờ, hắn đối Versus 2 coi trọng đến như thế, đến nổi đích thân ra tay. Thượng quan mị lấy tay sờ cằm dưới, phong tình vô hạn quay đầu, xem ra càng thêm mị hoặc động lòng người. Blackjack đến Đài Loan, nếu là vì Versus 2 vậy Thiên vẫn sẽ có nguy hiểm. Đỗ Ưng Dương trầm giọng nói tầm mắt chuyển qua trên mặt Thiên Vẫn. Thấy ánh mắt chuyên chú nhìn vào mình Thiên Vẫn xấu hổ quay đầu. Tay chân có chút luống cuống. Lần đầu tiên nghe thấy trong miệng hắn thảo luận ra tên của cô. Cô cảm thấy có chút là lạ. Lại không thể nói rõ lạ chỗ nào. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nóng nóng, giống như ở mùa đông uống một ngụm trà sữa nóng. Bản thân tôi không lo lắng. Cậu là cận vệ tốt nhất, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ dung toàn lực bảo vệ cô ta. Không phải sao, thượng quan Mị cười khẽ. Cô mới là người hiểu rõ toàn cục, thậm chí so với bọn hắn cô còn biết chuyện sẽ phát triển như thế nào. Có cận vệ ngày đêm bên cạnh, Flores đừng nói là bắt cóc Thiên Vẫn, chỉ sợ tiếp cận cũng có chút khó khăn. Người nào không sợ chết mới bước vào phòng này một bước. Đỗ Ưng Dương sẽ không thủ hạ lưu tình, tuyệt đối làm người đó đi vào nhưng nằm đi ra ngoài. Chuyện khó giải quyết là bản nhân Blackjack, hắn không phải là nhân vật bình thường cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Đỗ Ưng Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, cũng biết Blackjack không phải dễ đuổi. Hắn nhanh chóng suy tư, trong đầu hiện lên các loại ứng biến thi thố. Nơi này sơ hở nhiều lắm, tôi muốn đưa bọn họ đến nhà thượng quan. Hắn nói, tôi không có ý kiến. Thượng quan Mị gật đầu. Cách chương.